con nữa, hay nội đức thông thì có các thần dẫn mà ở đấy có cái dương thức là như năm ngoái chúng con được tập đánh nước thế là như vậy cũng qua đây nên được cái ở đây được thành khai mở chúng con phải chứng minh cho chúng con thì chúng con biết ơn thầy biết ơn tránh đức biết ơn minh đạo thì các anh đã có công chúng ta là giáo hóa chúng con đi được cái này. Thưa thầy, là trước khi chúng con đến với thầy đến con đường chánh pháp, rồi được Phật dạy của thầy, thì chúng con đã từng đã 10 năm rồi, từ năm 1992 tu tự độ của Tân Tịnh, rồi chuyển qua tu thiền tông của Hòa Thượng Thanh Từ, thế rồi cũng đã tạp tu đi qua cả nhân diện năng lượng rất nhiều vấn đề. Thì vì thế cho nên là đến bây giờ chúng con mới nhận ra được pháp. Thì chúng con có một suy nghĩ, riêng con có một suy nghĩ thế này. Con có trình bày với là chánh đức với minh đạo, nhưng cá nhân tôi thì tôi thấy là cứ để tâm thanh thản, lúc bảo tâm thanh thản thì chỉ cần một hai phút sau thì thấy thanh thản thật, con thấy thanh thản thật, con thấy vô sự thật. Sau đó thì con được giải thích thế là được. Như hôm qua thầy dạy mấy đạo hữu già thì con lại thấy rằng là hình như là con đúng, thế cho nên là con mới thắc mắc cái chỗ này là bây giờ nhất là các đạo hữu tâm nhẫn đã có 80 và đức thông đã cũng có 80 rồi, thì các bác cũng có dặn con vào đây và thầy và nếu cũng thấy được cái điều gì thì phải nói lại với các đạo hữu đó, vì các đạo hữu đó già yếu không đi được. Thế thì con thấy hôm qua thầy dạy các đạo hữu già như thế thì con thấy nó đúng quá, và đối với các bác ấy bây giờ mà tập và đi dò từng nước rồi là tất cả tuân thủ từng nước như thế thì nó lông và nó cũng không làm được. Dẫm chân thì các bác tâm nhẫn bây giờ cứ chống gậy mà làm sao mà lại đi như thế được, cho nên là nó lông và nó lại không thiết thực. Hôm qua con thấy cái điều này thì con lại cảm thấy trước đây ở nhà, nhất là thời gian sau Tết vừa rồi, con thấy là ý nghĩ của con khi đã đúng. Đấy, như thế có phải là tưởng không? Bởi vì cũng có thể là tưởng. Là bởi vì tại sao con biết là tưởng? Là bởi vì cái như bản thân con có lúc là có thấy hào quang, bản thân con có lúc là cái mạch chạy ở xương sống nó phải ào lên đỉnh đầu, bản thân con có lúc con thấy là cái mạch cái việc bách hội là tóc nó rung rung lên. Thì như thế bây giờ con chỉ tiếp thu được là bám vào đó, tức là cần phẫu thuật. Không bám vào nó, chỉ bám vào hơi thở thôi thì mới gọi là tâm không phóng động. Bây giờ con ngộ ra điều đó và con thấy là không thể theo cái đó được. Chứ còn bây giờ thì nó là như thế thì bây giờ nó có vấn đề gì thì con xin thầy giáo cho. Thế và cái thứ ba nữa là hôm qua thầy bố trí cho con cái quyển sổ sách hôm qua cũng tổng hòa chứng minh mà đạo hữu lấy tâm đưa cho con thấy là con hôm qua con đọc con thấy là thì trước đây con chưa để ý đến, thì con thấy cái danh từ liên pháp để đang định niệm hơi thở, biết rõ hơi thở vào hơi thở ra, và như thế 5 phút hay 7 phút tùy khả năng của mình, hay 3 phút tùy khả năng của mình, muốn chuyển sang đi tinh hành thì phải là tác động nó là chân đưa ra, tay đưa ra, chân đưa ra, đứng lên tiếp tục đi tinh hành. Thì điều này là mới hôm qua con mới nhận được là cái danh từ diễn pháp như thế. Vậy con nhận như thế có đúng hay là sai, hay là vẫn là trong tiểu? Để con xin kính mong thầy dạy cho con nghe. Bây giờ tiếp tục thầy giảng cho qua cái câu hỏi của cụ. Thì rất đúng, khi mình đang thở như thế này mà bây giờ mình muốn chuyển qua một cái hành động khác, tức là cái tâm mình phải chú ý qua cái đồng hành động khác đó, thì mình dừng cái hơi thở mình, mà nếu mà mình không cắt ý ra đó, thì mình liên pháp không được, thì vậy nó phải có cái kẽ hở. Còn mình vừa dứt cái hơi thở này rồi mà mình muốn chuyển qua một cái khác, thì tức là mình muốn đưa cánh tay mình ra, thì bắt đầu vừa hít hơi thở này mình đã có cái sự chuẩn bị để liên pháp, pháp này nó chuyển qua pháp khác, tức là cái từ cái hành động này nó chuyển qua hành động khác. Như mấy con thấy trên cái pháp thân hành niệm, nó có cấu kết thân hành nội và thân hành ngoại, có hơi thở và có cái hành động đi và có hành động co ngồi, cho nên từng cái hành động nó tạo thành một cái liên pháp của nó mà gọi là cấu kết thành cổ xe kiên cố, nó rất là kiên cố. Cho nên đây là cái phương pháp thân hành niệm, là phương pháp liên pháp, nghĩa là từ pháp này tới đến pháp khác nó tạo thành có một cái chuỗi, một chuỗi liên tục của nó, đó là liên pháp. Còn bây giờ đó, mình từ cái pháp này mà mình chuyển qua pháp khác, mình đừng để cho nó bị phóng dật qua pháp khác. Bây giờ tôi ngồi tôi tu hơi thở xong rồi, bây giờ tôi chuyển qua tôi đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác, thì nó có hai pháp rồi nữa, các bạn thấy không? Còn bây giờ liên pháp tức là bây giờ tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, tôi không có kẽ hở của cái pháp từ ngồi hít thở cho đến khi mà tôi chuyển qua cái đi chánh niệm tỉnh giác, đi kinh hành, thì tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Cho nên tôi tạo thành một cái pháp mà từ cái pháp này nó qua pháp khác mà nó vẫn giữ ở trong một cái tâm trạng của nó. Cũng như bây giờ thầy giữ cái tâm thầy thanh thản an lạc vô sự, nhưng mà bây giờ thầy đứng dậy đi kinh hành, thầy cũng vẫn giữ cái thanh thản an lạc vô sự đó, chứ không phải là thầy chú ý bước đi. Cho nên trước khi mà đi thầy tác ý tâm phải thanh thản an lạc vô sự, thì thầy đứng dậy thầy giữ cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự đó, đứng dậy chứ thầy không chú ý. Bởi vì thầy tu cái thanh thản an lạc vô sự, như các cụ luôn luôn các cụ cũng phải liên pháp. Bây giờ nếu mà ngồi đây mà chút xíu nữa thì bị buồn ngủ, mà nếu không dậy đi thì không được, mà ngồi đây mà giữ thanh thản mà đứng dậy đi là chú ý bước chân đi, thì nó tạo thành hai pháp, nó không liên pháp được. Vì vậy mà tôi giữ cái tâm của tôi duy nhất mà tôi chuyển vào cái pháp khác, các con hiểu chỗ thầy muốn nói. Cho nên do đó mà tu cái hành động của tôi thì nó thường thay đổi, nhưng cái tâm tôi duy nhất một pháp. Bởi vì cái dạy các cụ là ôm một pháp đi đến cuối cùng, chứ không được mà nhiều pháp. Còn như các con mà chuyển từ pháp này đến pháp gọi là liên pháp, thì bắt đầu bây giờ khi mà từ cái pháp hít thở này mà muốn đứng dậy thì mấy con phải tác ý cái hành động đó để cho nó chuyển, nó chuyển từ cái pháp này nó sang cái pháp, nó liên hệ mà nó không có bị phóng dật. Chứ không bây giờ tôi tu hơi thở rồi, bây giờ tôi phải đứng dậy đi kinh hành thì nó có cái kẽ hở, cho nên mình muốn chuyển nó về đó thì mình tác ý, thí dụ bây giờ hít vô, tôi biết tôi hít vô thì mình hít thở, khi mà vừa thở ra thì mình bảo đứng dậy, thì thay vì mình bảo hít thì mình lại bảo đứng dậy, thì mình cũng đứng dậy, thì cái đứng dậy đó nó thay thế cho cái hơi thở, cho nên mình coi chân mình đứng dậy, thì mình thấy đứng dậy rồi, bắt đầu đứng dậy rồi thì mình bảo bước đi, thì mình tiếp tục mình bước đi, thì nó thành liên pháp, từ cái pháp này nó nối liền với pháp khác mà nó không kẽ hở, tức là không bị phân giật. Còn giờ tôi tu rồi, tôi tu cái hơi thở rồi, thì tôi đứng dậy rồi tôi chuẩn bị để mà tôi bước đi, thì nó có cái hở, nó không có liên pháp. Nó là liên pháp của cái người trẻ. Còn liên pháp của cái người già đó thì như thế này: bây giờ tôi ngồi đây là cái hành động của thân ngồi, tôi giữ cái tâm thanh thản an lạc vô sự. Bây giờ tôi đứng dậy, tôi cũng ôm duy nhất của một cái pháp của cái tâm thanh thản an lạc vô sự mà cái hành động tôi phải đi. Vì tôi nếu mà tôi ngồi tiếp tục thì tôi sẽ bị hôn trầm thì miên, nó sẽ gục, buộc lòng tôi phải đi. Vì vậy tôi đi mà tôi vẫn giữ thanh thản. Các con hiểu không? Đây là đối với người già, người ta tu có một pháp à, người ta không có tu nhiều pháp, thì giữ cái tâm bất động của người ta thôi đó. Cho nên mọi hoàn cảnh, mọi cái gì khi mà thân đau người ta cũng vẫn giữ như vậy. Cho nên người ta liên pháp mà người ta vẫn giữ như vậy, chứ người ta vẫn giữ một cái tâm bất động. Đó là cách thức đối với người già, người lớn tuổi. Người ta chỉ ôm một pháp thôi, một pháp đó gọi là pháp xả. Các con đọc lại những lời Phật dạy thì có cái bài mà Bát Thành, mà thầy kinh Bát Thành mà Đức Phật dạy, thầy có nêu ra 8 cái pháp độc nhất để mà chúng ta đi vào cái chỗ cứu cánh hoàn toàn đó. Thì bây giờ các cụ nhớ kỹ, khi mà tu liên pháp không có nghĩa là mình đi kinh hành thì mình trở lại mình biết mình đi kinh hành nữa, mà đi kinh hành vẫn giữ tâm thanh thản. Bởi vì mình một pháp mình đi tới, duy nhất có một pháp chứ không có hai pháp. Ngồi cũng một pháp thanh thản, đi cũng một pháp thanh thản, chỉ có quét ra thôi, có chướng ngại quét, mà không chướng ngại thì đi nó cũng thanh thản, không được cho nó phóng dật. Cho nên cuối cùng thì chúng ta đạt được cái điểm cao của giải thoát, không có gì khó khăn đó. Thì nhớ như vậy là cái người già. Còn cái người trẻ thì mình phải tu tập. Tại sao cái người trẻ nó còn có sức khỏe? Mình tu tập để cho cái năng lực, cái sức lực của mình nó đủ cái sức mà nó chiến đấu, nó làm chủ được. Mình thấy bởi vì cái khoảng thời gian mình còn dài, cho nên vì vậy đó mình tu tập những cái phương pháp như 18 cái đề mục định niệm hơi thở, an tịnh thân thành, an tịnh tâm thành, giữ tâm định tĩnh, tất cả những cái đề mục này đều là mình tu rất là nhuần nhuyễn, rất là hiệu quả. Cho nên khi mà gặp tất cả những cái điều kiện gì khó khăn thì mình chỉ lui ra rất dễ dàng. Nhưng mà người già thì người ta không có đủ sức mà người ta đi, người ta đứng, người ta ngồi hít thở như vậy được, thì người ta chỉ giữ cái tâm thanh thản, người ta không cần mà rèn luyện gì ở trong thân hơi thở hoặc những cái điều kiện khác, cho nên người ta không có nhọc nhằn, người ta còn một chút ít sức khỏe để mà giữ được nội cái tâm thanh thản không á, là nội cái năng lượng trong người của họ đã tiêu hao rất nhiều rồi, nó chưa phải nói là tu tất cả các pháp. Còn cái này mình đứng lên ngồi xuống mà suốt 30 phút mà làm cái việc nó nặng nhọc ghê lắm, vừa cái tâm của tập trung của mình mà vừa cái phương pháp tác ý nữa, vừa cái hành động đứng lên ngồi xuống như pháp thân hành niệm, thì các con sẽ tiêu hao cái năng lượng trong người của mình rất lớn chứ đâu phải ít đâu. Mình làm việc hơn là tất cả những cái sự làm việc khác. Ở ngoài đời người ta làm việc bằng cái óc, người ta ngồi, người ta suy nghĩ, người ta làm tính toán trổ trách. Người nông dân lao động thì họ chỉ có lao động cái sức, cái cơ của họ thôi, họ không có nghĩ gì, họ cứ cuốc thôi, do đó cuối cùng họ làm việc nhẹ hơn mình. Mình cả trí óc này mà cả thân hành của mình nữa, họ phải làm suốt cả tiếng đồng hồ mà không nghỉ như vậy thì mấy con thấy nó phải hao cái năng lượng của mình rất nhiều. Cho nên vì vậy mà trên cái bước đường tu phải biết cái người già tu pháp nào mà người trẻ phải tu pháp nào, chứ không phải là người già cũng tu giống như người trẻ, thì người già làm sao mà tu cho kịp, làm sao mà tu nổi. Cho nên vì vậy mà trong khi già thì mấy con nhớ rằng những gì mà thầy trao cho các con là những cái bí quyết để cho mấy con ở trong cái tuổi già mấy con tu tập cho nó đúng cách. Nhớ như vậy thì mấy con sẽ tu đạt kết quả, về con sẽ trình lại cho mấy cụ để giúp cho mấy cụ hiểu từ cái liên pháp đó, con đã hiểu như vậy là đúng rồi, bây giờ thầy nói thêm để cho mình hiểu cho chính xác hơn nữa, để khi đó luôn luôn các cụ chỉ có giữ cái tâm thanh thản như thế đó mà thôi, không có gì khác hơn nữa hết. Biết được cái tâm thanh thản an lạc vô sự rồi thì cố gắng mà tiếp tục duy trì nó và kéo dài được cái thời gian dài chừng nào tốt chừng nào, nhưng không phải dễ. Thầy nói nó không phải dễ, nói là nói một điều nhưng mà tu tập là một chuyện khó, bởi vì chúng ta sẽ thấy đầu tiên mà chúng ta tu vào cái pháp này đó, cái pháp xã này đó, thì lúc bây giờ chúng ta trong khi mà chúng ta mới tu chỉ ngồi một chút xíu là chúng ta đã thấy có nhiều cái pháp nó ác pháp nó đến, nó tác động vào thân và tâm của chúng ta, nếu không bao giờ để chúng ta được thanh thản lâu đâu. Cho nên chúng ta ngồi đó mà quét tới mệt thôi, chứ không phải nói là không quét. Lúc nào chúng ta cũng có dùng cái phương pháp như lý tác ý để mà giữ gìn cái tâm thanh thản. Thế mà khi chúng ta ví dụ như chúng ta ngồi khoảng độ một phút thì chúng ta tác ý tâm phải thanh thản an lạc vô tự. Còn bắt đầu bây giờ nó có chướng ngại trên thân chúng ta thì chúng ta cũng tác ý để cho tâm nó bất động, nó không bị dao động. Như vậy mấy con mới có thể tu tập được. Cho nên gọi là ngồi đó quét thân thọ tâm pháp của chúng ta, quét những rác rớt, quét những chất bẩn ở trên thân thọ tâm pháp của chúng ta, quét mãi, quét chừng nào sạch thì mới thôi. Cho nên hàng ngày mấy cụ mà lớn tuổi rồi, chúng ta không có làm chuyện gì, cứ ngồi quét, ngồi chơi à, bây giờ nó nhiều thì mình quét nhiều, mà nó ít thì quét ít, cứ đuổi nó ra thôi, tác ý đuổi nó ra, cứ đuổi cho nó sạch ra. Bất kỳ một cái niệm gì, bất kỳ một cái cảm thọ gì trên thân này thì các cụ cứ tác ý mà đuổi, thì cuối cùng thì các cụ sẽ thành tựu. À, nhớ người già, nhớ tu vậy. Nghĩa là các con thấy tuổi với con già rồi thì cứ tu tứ niệm xứ cho thầy, tu kiểu đó là nó dễ hết. Đừng có tu gì hết, tu bậy tu bạ đó. Thì cái tuổi già, cái thần kinh nó yếu, nó sẽ sanh tưởng nhiều. Rồi tưởng nhiều đây mấy con nó mới bay bổng, rồi mới sạc lên. Nhiều khi già rồi nó sanh tưởng ra nó lại. Nếu mà tưởng mà nó tưởng có trí tuệ thì hay, mà nó tưởng nó quên trước quên sau nó lẫn á, thì tới chừng đó không biết để cái này ở đâu nó rồi mới gầy con gầy cháu nó mới chết được. Tao để tụi bay lấy không ngờ là mình quên, thì cái đó là cái nguy hiểm. Bởi vì tu nhiều khi nó sai, nó làm cho cái trí óc của chúng ta nó lẫn lộn, mà trong khi cơ thể chúng ta, cái bộ thần kinh trí óc của chúng ta già nó yếu rồi, mà nó sai một chút á là nó làm chúng ta lẫn lộn mất. Không ngờ là khi lẫn lộn mà chúng ta nó vô phân biệt rồi thì thôi chắc chết luôn. Người ta bảo xách cái ly mà mình đi ra mình xách cái thùng thì thôi hết rồi, bảo xách cái rổ mà mình đi xách cái rào thì nó đâu có được. Các con hiểu nó là lẫn lộn rồi. Còn mình để mới để đây, tao mới để cuốn kinh đây mà nước nào lấy rồi, mà không ngờ là mình để đằng kia mà mình ở đây mình tìm, thì như vậy là mình tu sai rồi. Cho nên ở đây các cụ cứ tu theo lời thầy dạy thì không bao giờ lẫn lộn, bởi vì mình thanh thản mà. Nó có cái gì mình cũng giữ cái tâm mình thanh thản chứ không có cái gì, cho nên nó càng sáng suốt. cho đến khi mà mình chết nó cũng rất là tự tại, nó không có đến đau khổ nhiều đâu. Mà nhớ ngay từ bây giờ, ngay từ bây giờ mà chúng ta không nhắc cái tâm thanh thản, đến chừng mà nó sắp sửa chết rồi mấy cụ không đủ sức đâu. Cái thân của mấy cụ mà nó rã rồi, nó từng thớ thịt, từng cái sớ ở trong thân của chúng ta nó rụng rời hết, nó khổ lắm. Bởi vì nó chết khổ mà. Các cụ chưa có bao giờ lành chết thử lần nào, chứ chết thử lần thì thấy nó khổ ghê gớm. Chết rồi mình sống lại đó, mình thấy khổ. Không, nói sự thật ra thì thầy có nghe người ta nói ở bên Tây Tạng, người ta nói về vấn đề mà chết thì nó cái thơ cơ thể nó tan rã, nó đau nhức, nó làm như ai bầm dập gì trong đó, cái trạng thái khổ sở vô cùng là. Cho nên vì vậy lúc bây giờ tinh thần chúng ta nó không còn sáng suốt nữa, nó là bấn lạc, nó loạn, nó khổ quá, nó không có thể mà mình giữ gì được. Mà vì vậy mà cái pháp như lý tác ý hàng ngày mà chúng ta tác ý thanh thản an lạc như sự tâm bất động, đừng sợ hãi, mình tác ý như vậy nó thành một cái lực. Cho nên đến khi mà cái cơ thể mình nó tan rã vậy, mình vẫn bất động được, mình vẫn bất động. Thì các con đọc trong cái khi mà cô Liễu Kim mà cổ bệnh đau mà cổ chết thì cổ nhờ cái pháp như lý tác ý mà cổ giữ được cái thân của cổ và cái trạng thái tâm của cổ bất động với con. Chứ còn nếu mà cổ không tác ý, cổ không dùng cái pháp tác ý thì cổ không chịu không nổi đó. Thì mấy con thấy những cái gương ảnh rồi các cụ sắp sửa có những người sắp sửa đi rồi, bây giờ còn đang nằm ở trên giường bệnh mà đang khổ đau đó, nếu mà không có pháp như lý thì các cụ không chịu nổi nữa. Mai là cái phương pháp như lý tác ý của Phật sớm mà thầy đưa ra để mà giúp cho một cái số các cụ hiện giờ ở Hà Nội hơn tất cả mọi miền. Nếu mà người nào được cái pháp này là được cái của báo đó các con, nó sẽ giúp cho tâm chúng ta bất động, an ổn trước những cái đau khổ mà không có một người nào gánh vác cho mình được đó. Mà chính bản thân mình phải chịu đựng những cái đau khổ đó. Chỉ có cái phương pháp như lý tác ý mà nó giúp cho chúng ta bất động được, không hề sợ hãi, không dao động. Vì chính không sợ hãi, không dao động thì nó sẽ giảm đi cái lực đau đớn, lực mà nó phân tán cái thân tứ đại chúng ta, cái lực đó nó giảm đi 10 phần, nó giảm chỉ chúng ta còn có 5. Nghĩa là cái phương pháp đó nó làm cho chúng ta cảm thấy cái sự đau khổ đó, thay vì 10 thì bây giờ nó còn 5 hoặc 3 mà thôi. Thậm chí như cái lực của chúng ta mà nỗ lực từ cái ngày này mà chúng ta tu một năm sau, cái lực đó nó có thể nó giảm. Khi mà chúng ta, cái thân của chúng ta nó sắp sửa tan rã, nó phân ly á, thì cái sức đau nhất của nó 100 nó chỉ còn có 1-2 à. Nó sơ sơ, cho nên mình nằm nghe im, nghe im phăng phắc, nghe thanh thản dễ dàng lắm đó. Thì do đó mình tự tại lắm, chứ không phải là phương pháp mà nó thiếu đi cái sức lực của nó đâu, nó đầy đủ sức lực. Cho nên các cụ nghe cố gắng về thực hiện hàng ngày tác ý như lời thầy dạy, mà mình thấy như thế nào mà mình tập pháp ra những cái nó còn hay hơn nữa, để nó tương, để cho nó hợp với cái đặc tướng của mình, để cho mình tác ý là mình thấy hiệu quả ngay liền. Đó là những cái tập tu của chúng ta phải tu tập như vậy nó mới có đủ cái hiệu quả sau này, chứ còn nếu mình không tập tu thì mình không có đủ hiệu quả đâu. Nhớ hàng ngày từ đây về sau, nghĩa là từ cái ngày mà gặp thầy dạy cái pháp này rồi, thì các cụ nên chuyên cần, để chuyên cần một ngày qua là mình đã thêm được một sức lực của nó rồi, rồi một ngày kế mà cho đến khi bữa nay rồi mà ngày mai lỡ chết chúng ta cũng còn có cái lực bất động rồi, rồi được thêm 3 ngày thì nó đã thêm được cái lực bất động thêm rồi, mà được 1 tháng mà chúng ta chết chúng ta cũng có được cái lực bất động rồi, và đến khi 1 năm thì cái người mà bây giờ nghe thầy giảng thì nó đã lợi ích cho cái người đó ngay liền trong 1 ngày 1 giờ rồi, rồi bây giờ 2 ngày 2 giờ hoặc là nó qua đi 1 tháng thì cái người này đã có lợi ích được 1 tháng trong sự tu tập pháp này. Và nếu cái người này mà 1 năm được 1 năm còn sống thì người này được lợi ích trong 1 năm còn sống, thì cái lực đó nó lại tăng lên trong 1 năm. Mà nếu được 2 năm còn sống, 3 năm còn sống nữa thì cái người này lại tăng thêm cái lực nó nhiều hơn. Cho nên cái người này từ khi mà nghe được pháp này cho đến khi mà người này chết đều là có lợi ích. Người mà bữa nay nghe pháp mai chết thì vẫn có lợi ích, chưa phải là không lợi ích. Bởi vì ngày mai chết mình có sự đau đớn thật, nhưng mà có pháp nó làm cho tâm bất động, tức là thanh thản an lạc vô sự, nó không sợ hãi. Mà được 1 tháng tu tập mà chết thì người này lại còn bất động hơn, rồi 1 năm mà chết thì người này lại còn vững vàng hơn. Nó cứ như vậy mà cho đến khi mà cái thân nó rã, mình thấy nó không đau đớn gì hết, tâm bất động không lo hết, chỉ tác ý một cái là nghe êm re, nằm đó mà như là một cái người mà bay về trời chứ không có còn mà cái khổ đau nữa. Thì mấy cụ nhớ rằng trước khi chết thì ai cũng khổ hết, cho nên Đức Phật nói chết khổ mà, phải không? Cho nên mình biết rằng tại sao các cụ, những cha mẹ ông bà của mình khi chết thấy họ lăn lộn, họ trăn trở, họ trăn trở, trước khi trăn trở đến mức cuối cùng họ không còn trăn trở nữa, họ mới chịu nằm yên rồi họ mới chết. Không có người nào mà không trăn trở hết, người nào cũng trăn trở hết. Cho nên trong khi đó chúng ta biết cái sự trăn trở đó là cái sự rã rời của cơ thể của cái người đó. Đó thì chúng ta cũng sẽ đi trên con đường đó, mà nếu mà chúng ta muốn cho nó đừng có đau khổ như vậy thì chỉ có pháp như lý tác ý giúp cho chúng ta không còn những cái lậu hoặc đau khổ đó. Vì vậy mà các cụ nhớ chuẩn bị cho mình từ ngay giờ, khi mà thầy đã dạy mấy cụ phải ráng, chứ còn thầy không ráng được, phải cố gắng. Đó thì thầy xin trả lời cho cụ là cái phương pháp tu tập như vậy là liên pháp, từ cái chỗ đứng lên để mà nương vào một cái pháp khác điều giữ cái tâm thanh thản của mình, đó là liên pháp. Cái mình đi là mình đi cái pháp khác rồi, đi thân thanh niệm hoặc là đi chánh niệm tỉnh giác mà vẫn giữ được cái tâm thanh thản của mình, đó là liên pháp trên một tâm thanh thản. Còn cái liên pháp của cái người, của một cái người còn trẻ thì khác. Chúng ta từ pháp này chuyển qua pháp khác, đừng để cho phóng dật, đừng để kẻ hở, thì gọi là liên pháp. Chứ không khéo nghe liên pháp rồi cái người nào cũng liên pháp kiểu này hết thì nó sai. Người già người ta liên pháp khác mà người trẻ liên pháp khác. Đó là nhớ kỹ những lời thầy giảng. Khi đó chúng ta tạo cho chúng ta, bởi vì mục đích của đạo Phật chúng ta nghe nói tâm không phóng dật, mà mình thấy mình hở ra chút là tu pháp này rồi tu pháp khác thì nó không có liên pháp đâu. Mà tạo cho thầm sao liên pháp là tâm đừng phóng dật, mà nó luôn luôn ở trên từ pháp này chuyển qua pháp khác một cách rất nhẹ nhàng.